Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1699, chương 1699, các ngươi đều phải chết. Chết người không cần biết. Tô Nghĩa ánh mắt lãnh khốc, giơ tay một quyền đập vào La Dương đầu lâu phía trên. Phịch một tiếng vang rền. La Dương đầu lâu cùng hung thần ma tiêu thú đồng thời bị nện thành thịt vụn. Ong ong, theo La Dương chết đi. Không gian bốn phía run lên về sau. Huyết sắc thế giới tiêu tán. La Dương chết, chí năng chiến xa kích động không thôi. Theo vực phá nát, cũng liền chứng minh La Dương triệt để ở ra dám. Bất quá, lúc này Tô Nghĩa trong đầu vẫn như cũ là một mảnh sát lục chi ý. Bỗng nhiên, hắn lần nữa cầm quyền nện xuống. Oanh, La Dương thân thể sụp đổ. Bốn phía mặt đất vỡ nát. Phanh phanh, nện xuống một quyền này. Tô Nghĩa vẫn không có dừng tay dự định. Một quyền tiếp lấy một quyền. Đại địa chấn chiến thanh âm không ngừng vang vọng. Chấn động thương khung. Chí năng chiến xa đứng xa xa nhìn đây hết thảy. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn có thể nhìn ra. Tô Nghĩa tựa như đánh mất lý trí. Tùy tiện hướng về phía trước. Có lẽ thì sẽ phải gánh chịu công kích. Thế nhưng là một mực chờ phía dưới đi cũng không được biện pháp. Ai biết Tô Nghĩa cái gì thời điểm khôi phục lại. Chí năng chiến xa trầm tư một chút. Cuối cùng vẫn quyết định chờ một lát. Làm Tô Nghĩa cuồng đập hơn 100 quyền. Trên người lệ khí tiêu tán không ít. Chí năng chiến xa trong lòng hơi động. Chậm rãi bay đi. Làm khoảng cách Tô Nghĩa 50 mét thời điểm. Nhẹ giọng kêu gọi. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Tô Nghĩa dừng động tác lại. Chậm rãi quay đầu. Khi thấy nơi xa giữa không trung chí năng chiến xa thời điểm. Tinh hồng trong đôi mắt huyết quang lóe lên. Trên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười tàn nhẫn. Tê, chí năng chiến xa kém chút thì đi tiểu. Này tế, hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Nghĩa sát ý ngút trời. Cảm giác kia liền tựa như đem hắn tại chỗ con mồi. Chuẩn bị xé nát đồng dạng. Tô Nghĩa, ta là huynh đệ ngươi số 2. Ngàn vạn tỉnh táo. Chí năng chiến xa được chứng kiến Tô Nghĩa tốc độ. Biết đào thoát không rơi. Chỉ có thể cùng Tô Nghĩa đánh cảm tình bài. Tô Nghĩa cắn răng. Trên mặt một mảnh giãy giụa. Đột nhiên, hắn giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng như dã thú gào rú. Tiếp theo một lần nữa nhìn về phía chí năng chiến xa. Mà trong mắt khát máu sắc thái lại biến đến càng thêm yêu diễm. Xong, chí năng chiến xa trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, nơi xa đột nhiên bay bắn tới một trận phi hành khí. Răng rắc, khoang cửa mở ra trong nháy mắt. Một tên hung thú cùng 9 tên dị tộc nhân nối đuôi nhau mà ra. 10 người này trên thân đều tản ra dị thường khí tức cường đại. Bất ngờ tất cả đều là thông thần cảnh thập trọng võ giả. Trong đó một tên bất tử tộc người nhìn nói Sở Tô Nghĩa thời điểm. Ngạc nhiên đối với bên người hung thú nói ra. Đại nhân, hắn tựa như là Lam Tinh Tô Nghĩa. Ma hóa sau Tô Nghĩa. Dung mạo tuy có biến hóa. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra tới. Lại là hắn. Hung thú sửng sốt một chút, tùy theo cười như điên, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn, 9 tên dị tộc nhân cùng nhau cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Bọn họ tuy nhiên đều là thông thần cảnh thập trọng võ giả. Nhưng đối mặt Tô Nghĩa loại này cường giả, không dám có chút chủ quan. Phổ vừa ra tay, thì vận dụng mạnh nhất át chủ bài. Bỗng nhiên, 9 cái hình dáng khác nhau cỗ tượng vật hướng Tô Nghĩa bay đập tới. Tô Nghĩa có thể làm sao? Chí năng chiến xa có chút bận tâm. Hắc hắc, các ngươi đều phải chết. Tô Nghĩa không những không sợ, trong mắt thậm chí thấu bắn ra một vệt hung tàn quang sắc. Làm 9 cái cỗ tượng vật bay vụt đến phụ cận thời điểm, hắn giơ tay đập ra một quyền. Ong ong, hư không một trận kịch liệt run rẩy. Chợt nổi lên một cái gần trượng lớn nhỏ vòng xoáy màu đen. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.